Long Phù, chương 687, 687, khí số liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi là quỷ nhất khốc, đã sớm ở ta vi trần thế giới nơi sâu xa tiến hành rồi bố cục, nếu không ta không biết thua thảm hại như vậy liệt vào lúc này. Phúc Thọ Thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đã biết rồi một loại nào đó sự tình. Không sai, quỷ nhất khốc chính là ta hóa thân, ở của ngươi vi trần bên trong thế giới kinh doanh rất lâu, quen thuộc các loại biến hóa, bắt đầu thẩm thấu. Cổ Trần Sa thừa nhận, Phúc Thọ Thần, kỳ thực ngươi cũng không có cần thiết khiếp sợ, hiện tại đối với ngươi mà nói, là cái cự đại cơ hội, nếu như ngươi chân tâm thật ý vì chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm việc nhất định sẽ có thu hoạch. Hiện tại ta bị ngươi khống chế, ngươi có muốn giết ta? Phúc Thọ Thần mất đi hết cả niềm tin. Ta không phải nói sao, sẽ không giết ngươi, hơn nữa ngươi cùng vạn tiên sư cấu kết làm bậy có chỗ lợi gì? Lẽ nào lấy được chỗ tốt so với chúng ta còn nhiều hơn sao? Vạn tiên sư chẳng qua là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Cổ Trần Sa trước kia không dám hàng phục Phúc Thọ Thần, bởi vì này thần giả dối, khó có thể khống chế, mà bây giờ Cổ Trần Sa liền không để ý những thứ này, hắn có thực lực tuyệt đối, chỉ cần Phúc Thọ Thần đầu nhập vào, liền chơi không ra trò gian gì tới. Nếu là liền cái này. Nhỏ cự linh thần, đều không đối phó được cái kia còn thế nào đối phó chân chính cự linh thần. Cự linh thần thôn phệ vô tổ, hiện tại tu vi e sợ đã cùng vạn tiên sư cấp bậc. Cổ Trần Sa đến hiện tại, đã xác định có thể đem Phúc Thọ Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể thu phục Phúc Thọ Thần, đối với sau đó đối phó cự linh thần cùng vạn tiên sư đều có ích lợi rất lớn. Hơn nữa cự linh thần trên người có cự đại khí vận, ở trong đại kiếp nắm giữ một vị trí. Nếu như có thể thu phục đối với Tĩnh Tiên Ti cũng có chỗ tốt to lớn. Thứ này cũng ngang với là thiên hạ đại loạn, có chút tướng tinh nếu như bị cái nào quốc chủ sớm thu phục đến, vậy đối với quốc gia trợ giúp là phiên thiên phúc địa. Ngươi thật sự không giết ta, ta hiện tại sinh tử ngay ở trong tay ngươi, không nghĩ tới ngươi không dùng tới trung thiên thế giới sức mạnh lại liền có thể hoàn toàn khống chế lại ta. Phúc Thọ Thần kiệt lực nghĩ như thế nào mới có thể đủ thoát thân, hắn liên tiếp nghĩ đến mấy ngàn loại biện pháp, đều toàn bộ là tuyệt lộ. Ta nếu là không có niềm tin tuyệt đối, làm sao có thể khống chế ngươi đây? Cổ Trần Sa cười cợt, trên thực tế ta gần nhất cùng hình không thị đấu pháp lực đại tăng mà thôi. Vương gia thần thông quảng đại, xem ra hôm nay là không thu phục ta tuyệt không bỏ qua rồi. Phúc Thọ Thần nở nụ cười khổ, nếu như ta không biết thời vụ e sợ kết cục sẽ rất thê thảm. Đó là tự nhiên, Cổ Trần Sa thẳng thắn. Nếu như ngươi u mê không tỉnh ta sẽ đem ngươi mạnh mẽ độ hóa, ngươi tuy rằng tu thành thánh nhân, nhưng ở ta trung thiên thế giới trước mặt nhưng vẫn là nhỏ yếu đáng thương, bất quá mạnh mẽ độ hóa ngươi về sau, vận mệnh của ngươi sẽ bị thay đổi, của ngươi khí số cũng sẽ bị suy yếu, ngược lại có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta cần chính là phúc của ngươi vận, cho nên muốn ngươi chân tâm thật ý nương nhờ vào ta. Lại nói, chúng ta bản thân liền là kẻ địch, ngươi nương nhờ vào vạn tiên sư, cũng đã đi lên cùng triều đình phía đối lập. Bây giờ ta đã triệt để cùng Phật Tông kết thành liên minh, Phật Tông giáo lý sẽ từ ta tiến hành cải cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến thành thiền văn hóa, người tu hành khiển trách Phật mắng tổ, không gì kiêng kỵ cảnh tình, lập tức khai ngộ, không bám vào một khuôn mẫu. Đây không phải một loại tông giáo, vì lẽ đó đợi một thời gian, cái kia Bỉ Ngạn Kim Sơn cũng là của ta vật trong túi, hơn nữa ngươi không muốn không tin ta không thể độ hóa ngươi, ta đã có thể vận dụng Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh. Đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn to lớn Phật quang, này Phật quang mênh mông mà thâm ảo, bên trong tựa hồ có vô số bé nhỏ Phật đà đang hát kinh văn, tầng tầng lớp lớp không gian ở trong đó nổi lên. Phúc Thọ Thần sắc mặt kịch biến, rất rõ ràng, hắn cảm thấy trong đó viễn cổ Phật tông để lại Bỉ Ngạn Kim Sơn lực lượng. Này sức mạnh hơi hơi lưu truyền liền phiên thiên phúc địa, có thể độ hóa tất cả nhân vật mạnh mẽ, tự mình cũng không ngoại lệ. Đã từng, Phật Tông không biết độ hóa bao nhiêu trên cổ thiên ma. Một khi bị độ hóa, tự mình đã mất đi một loại nào đó năng lực suy nghĩ theo Phúc Thọ Thần, là sống không bằng chết cùng con rối không có cái gì khác biệt. Phúc Thọ Thần hoàn toàn biến sắc đồng thời tựa hồ rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, lập tức một chân quỳ xuống. Thuộc hạ Trương Tam Toàn, khấu kiến vương gia, từ đó về sau ta chính là vương gia người, trong nước phát cáo bên trong đi tuyệt đối không cau mày. Trương Tam Toàn, đây là tên thật của ngươi sao? Quả nhiên hiện tại Phúc Lộc Thọ Ba Toàn, Cổ Trần Sa tại mọi thời khắc hiểu rõ bí mật, đã như vậy, ngươi liền đối với tu luyện ta đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh đi. Kinh này thông qua ta suy tính cũng hòa vào Phúc Lộc Thọ Tam Đại Thần Thông ở bên trong, đối với ngươi mà nói, là một cái cự đại ích lợi. Ta nhìn ngươi căn bản vẫn không có tìm hiểu Phúc Lộc Thọ Ba Thần Đạo Thống chi chân lý.